Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một bộ truyện rất dài, mới và rất hay của tác giả rất quen thuộc, tác giả Hà Dương. Tác giả Hà Dương thì chúng ta không cần phải nói nhiều bởi vì cũng vừa mới đây chúng ta cũng vừa trải qua hai bộ truyện mới của tác giả như là Đất Âm Hồn hoặc là 23:17, đều là những cái câu chuyện được quý vị rất thích. Thưa quý vị, câu chuyện Quỷ Nhảy Xác vẫn tiếp tục lấy bối cảnh xã hội miền quê gắn liền với một câu chuyện rất ly kỳ và rất hấp dẫn. Bộ truyện Quỷ Nhảy Xác có thể lượng dài khoảng 20 tập. Chúng tôi sẽ phục vụ quý vị liên tục trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi tối. Thưa quý vị, ngay bây giờ trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện Quỷ Nhảy Xác, tác giả Hà Dương, qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Lúa mới khỏe mã, cả cánh đồng bạt ngàn vàng óng bột màu này là của ông địa chủ Tô Làng Thượng. Hôm nay ông chống cây gậy ba toan thong dong đi bộ ra thăm đầm. Vừa hay khi mà đang đi trên bờ đê thì ông bắt gặp một thư sinh mới từ trên phố thị xuống thăm. Hai người vốn quen biết nhau trong một lần ông Tô đi theo hội buôn vải vóc về cung cấp cho xưởng may trên phố huyện. Lần ấy chuyến đi của ông Tô bất ngờ bị bọn cướp may phục. Ông thấy bọn cướp hung hãn quá cho nên bỏ của chạy đến người. Chẳng biết ông chạy đường nào nhưng cứ chạy được là ông thục mạng mà chạy, miễn sao bọn cướp tha cho ông một mạng. Khổ cái toán cướp lại chẳng có ý định tha cho ông Tô, cho nên dù có luồn lách cỡ nào chúng cũng bám theo sau lưng của ông toàn bắt cho bằng được. Lúc ông tưởng chừng như bị chúng bắt được thì gặp thư sinh cùng sư phụ lên núi để hái thuốc. Thư sinh đã nhanh tay đánh đuổi tên cướp cứu ông Tô. Để cảm ơn ơn cứu mạng, ông Tô đã mang tiền bạc vàng ròng tới cảm ơn, nhưng thư sinh nhất mực không nhận. Thế vậy ông kết thân, mỗi lần ghé lên phố thị ông đều ghé vào nhà của thư sinh, gửi một chút quà lại rồi ngồi khì khà với nhau vài chén rượu. Vừa thấy thư sinh, ông Tô đã mừng rỡ lên. Ôi bạn hiểu, là do nào mà hôm nay đưa bạn hiểu đến cái xứ hẻo lánh cho ăn đá gà ăn xoài thế này chứ? Người thư sinh lúc này liền đáp. Chào địa chủ Tô, tôi có việc gần đây cho nên ghé vào chào ông, tiện thể xin chén rượu nhạt. Không phải ông biết tôi đến chơi cho nên ra tận ngoài này để đón đi chứ? Tôi đang đi thăm đồng, đang chờ cái thằng lạc xe đưa bỏ tới. Kể mà nếu biết cậu tới thăm thì tôi cũng nguyện ra tận nơi đón đi chứ. Thư sinh nhìn sắc mặt của ông địa chủ, tự nhiên cậu thấy như thể sắc mặt của người mới trải qua bạo bệnh, liền thắc mắc. Xem chừng dạo này ông địa chủ có vẻ mệt mỏi, sức khỏe không tốt nên đã ít lên phố thị chạy hàng có đúng không? Ông Tô nghe vậy thì đáp lại, nào có phải vậy đâu. Chả là dạo này nhà tôi đang có tăng sự, thành thử là cái việc làm ăn cũng không được có may mắn lắm, cho nên là tôi cũng không có lên trên ấy. Tôi tính hệ qua năm tôi cũng sẽ quay lại. Thư sinh nghe vậy thì ngạc nhiên, nhà ông có tăng sự, chẳng hay là ai, tại sao ông không gửi tin này cho tôi? Ông Tô kéo tay của thư sinh vào quán nước bên đường. Vào đây đi, ngồi nghỉ ngơi một lát cho nó đỡ mệt, rồi giờ có việc gì à tôi kể cho mà nghe. Thư sinh cũng nhanh chân vào trong quán. Ông Tô gọi bà chủ quán pha cho một ấm trà loại ngon nhất, thêm một đĩa trái cây cho mát ruột. Trà và trái cây được đưa lên, ông Tô nhấp một ngụm rồi nhăn mặt. Cái nhà chị này còn muốn làm ăn ở cái đất này không hả? Sao tôi bảo cho trà ấm trà ngon mà lại pha cái trà thua cả nước lã thế này? Thư sinh vội đỡ lời thay cho người chủ quán. Trời ơi, người ta là cái quán nước nhỏ chứ có phải là nhà ông địa chủ đâu mà đòi là trà hào hạng. Bỏ qua đi, tôi thì trà nào cũng được cả. Thế cái chuyện nhà ông địa chủ là làm sao? Bà hai thu nhà tôi tự nhiên đột ngột qua đời. Vừa nghe ông địa chủ thông báo, ông thư sinh liền ngạc nhiên. Sao lại như vậy? Mấy tháng trước bà hai thu còn lên y quán nó bốc thuốc cơ mà. Sắc mặt của bấy hồng hào, khí huyết lưu thông lắm, tại sao bấy lại chết? Ông địa chủ lúc này thở dài nói, khi chuyện này thì tôi cũng chẳng biết giải thích nó làm sao. bởi vì bà hay thua trước giờ ăn khỏe ngủ tốt. Ấy vậy mà tự dưng gần đây bà ấy không có ăn được, ban đêm thì cứ lại thét lên. Có hôm thì tôi còn thấy bà ấy bò lùm cồm xung quanh nhà, rồi tha thần đi ra sân như là ma đấy. Tôi mời thầy thuốc tới bốc thuốc, thế bảo là bà ấy chẳng có cái bệnh gì cả. Tuy nhiên là có khả năng là bà ấy bị lây bệnh điên của người nhà. Mọi người ở trong nhà tôi cũng bảo bà ấy bị điên, giống như là người cô ruột ở bên ấy. Người thư sinh nghe vậy liền đáp, điên thì làm sao mà lây được chứ? Giờ cái chuyện đó là sao? Ông kể cho tôi nghe xem nào. Ông địa chủ nhấp một ngụm trà, vị chát len lỏi trong miệng khiến cho ông chẹp chẹp mấy cái, khuôn mặt hơi nhăn lại. Giờ một đêm cách đây khoảng một tháng, bà hai Thu tự nhiên lại đang ngủ mà chạy ra giếng tắm. Bà ấy cứ múc nước giếng lạnh ngắt mà dội lên người. Cái lúc mà tôi phát hiện ra sai người ở kéo bà ấy vào nhà, thì cơ thể của bà ấy đã tím tái, toàn thân run lên cầm cập. Sợ nhất là cái khuôn mặt của bà ấy trắng bệch như cái xác chết. Đôi môi thì thâm đen lại như là người bị trúng độc. Đã vậy thì hai con mắt cứ trợn ngược lên vô cùng đáng sợ. Sao mà tôi nghe giống như bà ấy bị trúng tà vậy? Đúng, đúng là như vậy. Tôi cũng đoán như thế. Thế nhưng mà hôm sau bà ấy lại tỉnh táo trở lại, ăn uống sinh hoạt hết sức bình thường. Lúc ấy tôi có việc cho nên là dặn bà cả tâm tìm thầy mo trong làng tới để giải cho bà Thu. Tôi đến là tôi về nhà thì bà cả tâm thông báo là thầy mo tới cúng, làm lễ xong xuôi rồi cho nên không cần lo về bà hai nữa. Vậy là bà hai bị ma hành thật hả ông địa chủ? Thì thầy tới cúng dùng cái cây đuổi ma đi, sau đó thì trở lại bình thường. Bữa cơm tối đó thì bà cả đích thân xuống bếp làm rất nhiều món ăn ngon để mừng cho bà hai thoát nạn. Cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì bà hai kêu mệt muốn lên phòng nằm. Hai thằng con trai của tôi thì cũng chạy theo mẹ về phòng. Cả hai đứa ở lì trong ấy chẳng có chịu đi. Vô em dỗ thế nào chúng nó cũng chẳng có ra. Lúc sau thì tôi có vào thì bà hai đã khỏe lại. Bà ấy nói là muốn đi tắm. Tôi sợ bà ấy đang bệnh tắm cho nên sẽ cảm. Bảo với con mơ là đun nước nóng cho bà pha ra tắm. Cái lúc nó vào phòng gọi bà hai thì thấy bà treo cổ trên cây xà nhà mà chết. Người thư sinh nghe câu chuyện xong thì bụng đầy thắc mắc. Trời đất, sao bà ấy lại treo cổ chứ? Trong cái chuyện này có ẩn tình gì hay không? Một người đang yên đang lành như vậy cớ sao lại treo cổ? Tôi cũng lo lắng lắm, chẳng hiểu sao bà ấy lại dại dột như vậy. Có khi nào có ai làm hại bà ấy? Quan khám nghiệm nói là bà ấy tự tử chết. Chỉ có điều bà hay Thu tại sao xác định tự tử thì lại còn muốn đi tắm chứ? Có khi nào có ma quỷ trong nhà sai khiến hay không? Tôi cũng lo bà hai bị ma quỷ gì đó hành hạ bắt đi. Thế nhưng mà nhà tôi chấn niệm như vậy, làm gì có ma quỷ nơi nào dám tới nhà tôi mà tắc quái được. Tôi cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ, thành ra là sức khỏe yếu đi trông thấy. Thảo nào mà hôm nay tôi nhìn thấy ông địa chủ quả nhiên là sức khỏe có phần giảm sút. Thần xác cũng không có hồng hào như trước chúng ta gặp nhau. Công may mà tôi cưới được bà ba. Bà ấy tuy trẻ nhưng mà được cái là dịu dàng tốt nết. Ngày bà hai mất chuyện gì bà ấy cũng sắn tay vào làm. Đã vậy bà ấy lại còn chịu khó bốc thuốc cho tôi nâng cao sức khỏe, cho nên tôi mới được như hôm nay. Vị thư sinh ngạc nhiên hỏi, ông địa chủ đã lấy thêm bà ba hay sao? Vâng, là tôi đã lấy thêm bà ấy tên là Soan, mới 23 tuổi thôi nhưng việc gì cũng chu toàn lắm. Vậy thì chúc mừng ông địa chủ. Bà ba Soan gốc gác thế nào, chắc hẳn con nhà gia giáo. Ông địa chủ thở dài rồi đáp, kể ra thì cũng thiệt thòi cho Soan. Cô ấy sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ lại mất sớm cho nên phải sớm hôm vất vả. Đã vậy Soan lại còn bị lừa tới làm đào ở phố thị đấy. Ồ, kể ra thì cũng vất vả, nhưng mà số cô ấy may mắn gặp được người tốt như ông địa chủ đây thì cũng coi như là tu vài kiếp. Được cái Soan nhỏ tuổi nhưng mà hiền lành biết điều. Cậu biết bà cả tâm nhà tôi đấy, vậy mà hợp với Soan lắm. Bà cả tâm thì ai mà chẳng hợp chứ, bà ấy phúc hậu như vậy mà. Thằng Lạc bấy giờ mới dắt bò kéo xe chạy tới rồi gọi lớn, ông ơi, con tới để đón ông về đây. Người địa chủ cười đặt mấy đồng xu xuống bàn trả tiền nước sử dụng. Đi thôi, tôi mời cậu về nhà tôi. Chúng ta hôm nay phải làm vài chén, tôi mới có chum rượu ngon để người ta biếu. Hai người trèo lên chiếc xe. Thằng Lặng đi trước dắt bò kéo xe đưa ông về nhà. Chẳng mấy chốc chiếc cổng lớn của nhà ông địa chủ Tô đã hiện lên trước mắt. Thằng Lạng lúc này hô lớn vào bên trong. Ông về, nhà có khách, nhà có khách. Mấy đứa người ở thấy vậy liền chạy tới cúi rạp đầu chào ông địa chủ và đón khách quý của ông. Thư sinh từng đến nhà của ông địa chủ mấy lần trước đó, cho nên kẻ ăn người ở đều không lạ. Bọn chúng biết thư sinh chính là ân nhân cứu mạng ông địa chủ năm nào, cho nên ông quý lắm. Con Mận lập tức dâng trà cho ông địa chủ tiếp khách. Đoàn nó chạy ảo xuống bếp chuẩn bị đổ nhậu. Miệng của nó luyến thắng. Thư sinh hôm nay với nhà thì chúng ta lại được ăn ngon rồi. Thế nào biết điều thì ông còn thưởng hai hào đấy. Bà Tâm nghe vậy thì cười phì. Vậy nhanh tay nhanh chân, đừng để khách quý của ông chờ lâu. Xoan cũng lật đật chạy xuống bếp phụ bà cả Tâm. Bà Tâm thấy vậy thì bèn nhắc. Em ba lên nhà nghỉ ngơi đi. Chị thấy em cả ngày đánh vần với cậu Đại và cậu Sơn rồi. Việc ở đây cứ để cho tụi nó làm. Dạ em ở công cũng buồn lắm. Chị cứ để em phụ với chị một tay hả? Thế cậu Sơn với cậu Đại không bám áo bà ba nữa hả? Hai cậu này lạ thật đấy. Cứ bám lấy bà thôi. Chẳng chịu chờ bà trông nữa chứ. Bà ít xuống bếp thôi. Kẻo ông lại mắng chúng con đấy. Xoan nghe vậy thì mỉm cười nói. Các cậu được bà Vũ đưa đi chơi rồi. Mà bạn đừng ác cảm với tôi như thế. Tôi chỉ muốn giúp mọi người một tay thôi mà. Con bận ghét nó liền bĩu môi. Thôi, con nào dám ác cảm với bà. Lần trước bà trông hộ con cái nồi canh mà lúc đi đâu đó. Hai con bị ông chửi cho một trận. Còn bị mất cả ba hào tiền lương. Bà ba nghe vậy tự nhiên thấy có lỗi ghê gớm. Liền móc tay vào túi lấy ra ba hào rồi nói. Xin lỗi mận nhé. Lần trước do tôi tự nhiên bị đau bụng quá không có kìm được. Cho nên đành chạy đi một lát. Tôi cũng không biết ông mắng Mận rồi cắt lương. Thôi tôi đền cho Mận. Con Mận thấy bà ba bù tiền cho mình thì mắt lập tức sáng lên. Nó lại quên mất việc nó đang ghét bà ba. Miệng lại sơn sứt nói. Ấy, bà ba có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi con. Mà bà bị Tào Tháo đuổi hả? Lần sau như vậy bà cứ nói với con sẽ chỉ cách cho. Đảm bảo bà làm theo con á, sẽ khỏi ngay lập tức. Cái thuốc này hèo lắm đó. Còn quý lắm còn mới mách thôi. Xuân mỉm cười rồi nhanh chóng đem rau thả vào xào nhanh tay, rồi múc ra một chiếc đĩa lớn đặt lên bàn. Con Mận đứng nhìn bà ba làm mà không khỏi thán phục. Bà này, con phải công nhận là ở cái nhà này đó, ngoài bà cả ra thì bà là dễ thương và tốt nhất đấy, chả ai như cái bà hai kia. Con Mận vừa nhắc đến bà hai thì lập tức bị con mờ huých mạnh tay một cái, nó liền đổi giọng. Bà hai chả biết làm cái gì đó, chỉ toàn ăn với chửi tụi con thôi. Chẳng mấy chốc bàn cơm thịnh soạn được bày lên, ông địa chủ liền mời thư sinh ra bàn. Lúc ấy bà cả đã đứng sẵn ở đó tươi cười, mời mọc thư sinh dùng bữa. Toàn lúc này bà hỏi con mơ, mày chạy xuống gọi bà ba lên ăn cơm cho khách còn dùng bữa. Con mơ lăng xăng chạy xuống bếp, rồi chạy lên đắc đầu thư chuyện. Dạ bẩm bà là con tìm chẳng thấy bà ba ở đâu cả. Con gọi nãy giờ mà chẳng thấy bà đâu. Bà cả liền ngạc nhiên. Sao lại vậy? Em ba mới vừa ở bếp cơ mà. Bà cả vừa dứt lời thì bà ba xuất hiện. Bà đã thay bộ quần áo tươm tất rồi mỉm cười. Dạ em chào ông, chào thư sinh ạ. Thư sinh quay sang nhìn người con gái vừa bước tới. Ánh mắt có chút phức tạp. Thư sinh nhíu mày nói. Đây là bà ba Xoan mà ông địa chủ mới cưới về hay chăng? Ông địa chủ lúc này liền dục, Xoan, đây là ân nhân của nhà ta đấy. Đạt ông liền vẫy tay gọi, mau tới đây ngồi đi. Bà nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc mà ông Tô mới chỉ cho. Thư sinh cả bữa cơm tâm lại bất an, cậu chỉ muốn bữa cơm kết thúc chật nhanh để có thể quay trở về phố thị gấp. Ông địa chủ dường như nhận ra tâm sự của thư sinh, ông bèn hỏi thăm nhưng thư sinh không đáp. Cậu chỉ cúi mặt dùng bữa rồi ngỏ ý nhanh chóng về nhà, bởi vừa nhớ ra cậu còn công chuyện gấp. Cơm nước xong xuôi, thư sinh liền từ biệt gia đình ông địa chủ ra về. Biết chẳng thể giữ được thư sinh, cho nên ông Tô gói một chum rượu biếu cho cậu cầm về nhà nhâm nhi. Lúc tiến khách, thư sinh lại cố gắng kéo ông địa chủ ra ngoài xa, rồi nói thầm vào tai của ông. Bà ba Xoan này ông phải cẩn thận. Tôi e rằng gia đình công địa chủ rước quỷ vào nhà. Ông Tô nghe thư sinh nói vậy sừng sốt. Cậu nói gì vậy à? Nhà tôi có quỷ ở đâu? Sao lại có quỷ chứ? Tôi cho ông biết, thực sự bà đó không bình thường chút nào. Tôi dám chắc luôn. Cái đây mấy tháng tôi đã đưa thuốc tới cho một vị pháp sư, đúng lúc ông ấy cứu được một vong hồn oan khuất bị đồ đệ của ông ta bắt giữ. Vong hồn đó thực là một cô gái 23 tuổi chết oan. Cô ta lúc bấy giờ còn hiện hồn lên rất giống với bà Soan. Liệu người giống người thế đúng không ạ? Điều kỳ lạ là vong hồn nữ đó cũng tên là Soan. Ông có tin trên đời này là có chuyện trùng hợp như vậy không? Từ tên gọi, tuổi tác, gia cảnh đều hoàn toàn trùng hợp với bà Ma Soan. Bởi vậy lúc nãy mà khi mà nhìn thấy bà Ma Soan, tôi mới xứng người ra như vậy. Nếu không phải cố gắng chấn tĩnh lại, tôi e rằng tôi đã vùng dậy chạy mất rồi. Không, không thể nào có chuyện đó chứ. Ông cứ thử nghĩ lại những chuyện xảy ra với gia đình mình gần đây xem. Từ lúc ông gặp bà Ma Soan thì đã xảy ra những chuyện kỳ lạ gì? Ông Tô bấy giờ bán tín bán nghi. Ông bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện từ hôm gặp bà Ba Soan cho đến bây giờ. Có đúng nhà ông gặp quá nhiều chuyện quái gở. Bà Hai Thu cũng chẳng biết lý do. Ông chẳng tin bà ấy lại dại dột đến mức bỏ cậu Đại, cậu Sơn lại mà kết thúc cuộc sống đau đớn như vậy. Liệu có khi nào gia đình tôi đã bị nữ quỷ đó tới phá không? Cậu làm tôi lo quá, bây giờ tôi phải làm sao? Tốt nhất là ông mau đi tìm thầy cao tay tôi giúp. Chậm chí chỉ e trong nhà ông sẽ không còn người nào được yên. Tôi sợ nhất là nó sẽ lại ép chết người như cách nó giết bà Hai Thu. Ông cứ mời thầy tới xem cho. Nếu mà không phải thì tốt, còn nếu phải thì nhanh chóng diệt trừ tránh tai họa. Ông Tô nghe thư sinh nói chuyện nữ quỷ ép chết người, da gà tự nhiên thi nhau nổi lên. Ông bắt đầu cảm nhận cái lạnh bắt đầu bao quanh lấy mình. Ông liền hỏi, vậy vị pháp sư đó ở đâu? Tôi muốn tới nhờ ông ấy phải làm thế nào à? Thầy ấy rất là nổi tiếng. Tên của thầy là Tây Tạng. Hồi trước thầy ấy mới từ bên Tà Lơn về. Tôi nghe nói tất cả pháp sư giỏi đều tu luyện bên đó. Hiện tại thầy còn đang trên phố thị giúp mấy gia đình trên ấy chấn điểm đất cát và giúp quan đô đốc di rời nghĩa trang để xây y quán lớn. May quá. Vậy ngày mai tôi phải lên trên đó gặp thầy Tây Tạng mới được. Thư sinh khuyên ông địa chủ Tô đi ngay cùng mình, nhưng ông lại lo cho cô Đại, cậu Đại, cậu Sơn và cả bà Tâm cho nên từ chối. Thư sinh đi trước, tôi phải sắp xếp việc trong nhà rồi tôi mới lên được trên ấy. Thư sinh lúc này liền dục, ông nên đi ngay, tranh thủ đi càng sớm càng tốt. Ông giờ ở nhà tôi cứ thấy trong lòng không có an tâm. Ông địa chủ ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ đi cùng thư sinh lên phố thị ngay. Ông quay lại nhà dặn dò bà cả Tâm phải chú ý tới các con. Cô không dám dặn dò chuyện thực hư ma quỷ, tránh để cho bà cả Tâm lo lắng. Thế ông địa chủ về lại lấy đồ đi ngay. Bà Soan liền chạy ra rồi hỏi, ơ kìa ông, sao tối rồi ông không có ở nhà còn đi đâu? Sức khỏe của ông không tốt, ở nhà rồi chờ ban ngày ban mặt, sáng đi rồi đi đâu chứ? Tôi có công chuyện gấp cần lên phố thị ngay. Em ở nhà nghỉ ngơi sớm đi. Từ hôm bà Hai mất, mình em đánh vần với các cậu vất vả, ốm người đi rồi đó. Em vậy tôi lại xót. Bà Soan liền mỉm cười rồi đáp. Ông đừng nghĩ vậy, trách nhiệm của em mà. Em mà dù gì cũng là mẹ ba của các cậu. Em thương yêu các cậu, chăm sóc cho các cậu. Chồng có thời gian nghỉ ngơi, làm việc lớn là phải phép. Được rồi, tôi đi lên đó chắc vài ngày tôi về. Em nghỉ ngơi đi, các cậu cứ để cho bà Vũ Đậu lo. Dù gì các cậu cũng chẳng còn nhỏ, phải để cho các cậu tự lập. Bà Soan lúc này nhẹ giọng nói, vâng, vậy ông dạy thì em xin nghe, ông đi sớm về sớm. Ông Tô nhanh chóng bước đi, chân của ông bấy giờ đang mềm nhũn như muốn quấn đến nhau bởi vì ông bắt đầu thấy sợ. Chẳng hiểu sao trong đầu của ông lại hiện lên hình ảnh có con quỷ đang sống trong người của bà Soan. Con quỷ ấy đang chơi trò mèo vườn chuột với ông vậy. Thằng Thèo lấy xe bò kéo, đưa ông chủ đi cùng thư sinh ra bến xe khách liền phố thị. Gọi là xe khách thực chất là những chiếc xe ngựa có trạm kiểm để mà đổi ngựa và nghỉ chân khi đi đường dài. Lúc về ông đưa cho thằng Thèo mảnh giấy, dặn nó về thằng nhà, thầy Bô bà cả Tâm đưa tờ giấy ấy. Ông còn nhắc nó nhất định không được nói chuyện đó cho ai. Thằng Thèo cầm mảnh giấy gấp gọn bỏ vào túi, ông Tô cho nó một đồng 6 phân, và dặn đi dặn lại, nhất định phải đưa tận tay cho thầy Bu bà cả. Thằng Thèo vâng dạ rồi vội vàng đi ngay. Thư sinh thấy vậy thì liền hỏi, ông địa chủ tính đưa bà cả với các cô cậu về bên nhà thầy Bu cả sao? Tôi lo bà ấy với tụi nhỏ ở nhà, ngồi nhớ gặp chuyện chẳng lành. Tôi ngồi đây mà ruột gan tôi nóng bừng bừng vậy. Ông tính toán chu toàn vậy cũng đúng. Chúng ta đi nửa canh giờ sẽ tới nơi thôi. Hai người tới được phố thị đã quá khuya. Ông địa chủ cùng với thư sinh tới gõ cửa nhà thầy Tây Tạng tới giúp. Thật không may cho ông ấy là thầy Tây Tạng không có nhà. Ông bất lực ngồi xuống cửa chờ thông đêm cho đến sáng. Thư sinh quyền cản thế nào ông cũng chẳng chịu nghe. Sáng hôm sau hỏi thăm xung quanh, hai người biết được rằng thầy Tây Tạng thiết làm lễ giải nghiệp chứng cho nhà quan đô đốc. Nhận được tin, cả hai cấp tốc tới nhà quan đô đốc lấy lại cửa đóng then cài. Lúc bấy giờ dự cảm chẳng lành, ông địa chủ quyết định không tìm thầy Tây Tạng nữa mà tìm một thầy pháp mà trước đây ông từng nhờ giúp đỡ. Thế ông địa chủ nôn nóng, thư sinh cũng đành nghe theo. Hiện tại họ nhất định phải tìm thầy pháp có thể giúp họ soi ra những chuyện quái dị trong nhà của ông địa chủ và tìm cách để hóa giải. Thư sinh lúc này liền đưa ra ý kiến, hay là chúng ta chia nhau ra được không? Tôi sẽ đi tìm thầy Tây Tạng, còn ông địa chủ đi tìm người thầy kia. Được vậy thì tốt quá, cảm ơn thư sinh chiếu cố chuyện của nhà tôi. Ông khách sáo gì chứ, cái này cũng là việc nên làm. Hơn nữa chỗ tôi và ông địa chủ cần gì phải khách sáo. Ông địa chủ lấy giấy ghi lại mấy chữ rồi nhờ thư sinh tìm gặp được thầy Tây Tạng, gửi giúp cho thầy xem, còn mình đi thẳng về phố Ba Trại để tìm gặp cậu chính. Vừa đến nơi, cửa nhà của cậu chính đã mở, cậu đứng như là đợi sẵn, tươi cười hỏi thăm. Sáng nay cậu có nghe con chim khách nó đậu trên mái nhà, nó kêu lên mấy tiếng, đoán chắc có khách ghé qua. Quả nhiên là ông địa chủ tới thật. Thế nhưng mà sau tiếng con chim khách, cậu lại nghe thấy tiếng con quạ kêu lên 3 tiếng. Chỉ e là nhà ông địa chủ gặp phiền toái lớn lắm. Ông địa chủ tô nghe vậy, tay chân lập tức bồn rộn. Ông suýt nữa thì đứng không vững. Ông chính lúc này liền bảo, ông đừng quá lo, ông gặp được cậu thì coi như là có phúc lớn lắm rồi. Vâng, thầy đoán việc như thần, quả là nhà con đang có việc lớn lắm. Con cũng không biết phải làm sao cả, mong cậu chỉ đường lối cho con. Cậu chính mời ông vào trong nhà pha một ấm trà ngon, mời ông địa chủ uống cho ấm bụng, rồi chậm chậm nói. Cậu nhìn sắc mặt của ông kém lắm, khi sắc xanh xao ấn đường xám xịt. Chuyện này quả nhiên là không có nhỏ rồi. Vâng hả, con nhờ cậu mọi chuyện. Nói rồi ông địa chủ bỏ một sâu tiền lớn vào cái đĩa trước mặt cậu chính. Cậu nhìn sâu tiền lắc đầu thở dài. Người thì không tốt, đến tiền cũng lạnh thế này. Sự việc này thật không là đơn giản. Nhà ông địa chủ mới có người mất, mà cái người mất này mất trúng giờ thiêng, thành ra là cả nhà gặp họa lớn. Ngay đến đây ông Tô lại dùng mình ớn lạnh. Cậu ơi, quả là nhà con mới có người mất, bà Hai Thu bà ấy dại dột treo cổ mà chết. Không sai, tôi nhìn thấy đây này, bà ta hôm chết còn mặc cái yếm đỏ có phải không? Dạ, thưa cậu, quả đúng như vậy. Đó, nghiệp chướng. Cái con quỷ trong nhà của ông nó chính ở đó mà ra. Như vậy phải làm sao vậy cậu? Ông có biết người mà trước khi chết lại mặc đồ màu đỏ có nghĩa là gì không? Chính là chết đi hóa quỷ để quay trở lại trả thù. Mà người này mặc yếm đỏ chết chính là oán hận bởi chuyện tình duyên mà ra. Có phải ông có mới nới cũ, lấy thêm người phụ nữ khác về nhà, bỏ bê lạnh nhạt với bà ấy có phải không? Ông địa chủ Tô bấy giờ mới ngồi ngây người. Quả đúng là từ ngày quen bà Ba Xoan, ông bỏ bê chẳng yêu chiều quan tâm bà Hai Thu như trước. Cũng không ít lần bà Hai Thu giận dỗi, hờn mắt với ông. Mà ông thấy bà như vậy thì liền cáu gắt, cảm thấy bà nhỏ nhen hay đố kỵ. Giờ nghe thầy phán như vậy, ông chợt thấy mình có lỗi, ông liền hỏi. Thầy ơi, vậy bà Hai Thu chết như vậy, hóa quỷ trả thù gia đình mình hay là sao chứ? Đúng vậy. Kẻ nào làm bà Hai Thu uất ức trước lúc chết, bà ấy sẽ trả thù đầu tiên. Như ở đây thì cậu thấy bà ấy đang thoát ẩn thoát hiện trong nhà, đang ám lấy bà ba trong nhà của ông đấy. Dạ, trong sự con nhờ thầy, mà có chuyện này chẳng biết thầy có nhìn ra hay không hả? Chuyện gì? Chẳng là con có người bằng hữu, Cậu ấy nói bà Ba Son nhà con giống hệt với một vong hồn. Lạ là giống từ cái tên tuổi, ngoại hình, hoàn cảnh, liệu có phải... Ý ông hỏi cô ta có phải là ma quỷ nhập xác? Vâng. Chẳng hay cái chuyện này thế nào cậu soi giúp con. Con cũng bởi cái việc này mà lặn lội lên tận đây để nhờ thầy giúp. Cái này thì không. Bởi vì nhà ông chấn niệm rất kỹ. Ông bà tổ tiên ngự trên ban thờ, thần thổ địa ngự ở trên ấy. Yêu ma quỷ quái nào dám tới gần chứ. Hơn nữa ma quỷ mượn xác hoàn hồn rất khó. Nếu ban ngày nắng gắt nó sẽ chẳng dám ra, vì mặt trời sẽ thiêu cháy nó. Chẳng hay ông có thấy bà Ba Xoan có sợ ánh nắng không? Ông địa chủ vội vàng lắc đầu phủ nhận. Dạ, cái việc sợ nắng thì quả là không có. Bà Xoan này chịu khó lắm, còn cùng mấy đứa ở ra đồng nắng chang chang đó. Ở nhà thì bà ấy luôn tay luôn chân. Cậu chính lúc này gật gù rồi nói, đó là một điểm. Ngoài ra ngày cưới bà ấy về ít nhất cũng phải cúng bái, thắp hương trình ông bà gia tiên. Chẳng hay ông bà nhà ông có đồng ý nhận ma quỷ vào làm dâu trong nhà hay không? Thế thì vong ma nữ kia được giải thích thế nào ạ? Ma quỷ nó biết nói dối đấy. Nó cũng là lưu manh gạt người, dưng sao thì âm vậy mà. Ông Tô nghe cậu chính nói vậy thì nhẹ lòng đi đôi chút. Nỗi lo bây giờ lại dồn vào việc bà hai hóa quỷ báo thù. Cậu chính lật qua lật lại sâu tiền trước mặt rồi lắc đầu. Bà Ba Xoan quả là đang bị quỷ ám. Nếu không nhanh chóng hóa giải thì bà ấy khó lòng mà qua khỏi. Ngày sau đó người tiếp theo chính là ông. Quỷ khí trong nhà ngút trời rồi, khí sắc của ông kém quá, chẳng qua là do quỷ khí nó ám lấy. Vậy sự việc này giải quyết thế nào cho phải? Mong cậu giúp gia đình con. Bà ấy mất còn chưa được 49 ngày là cái may mắn. Nếu như đã qua 49 ngày, gia đình ông chỉ có trời mới cứu được thôi. Đoàn cầu chính mở cuốn sách ra xem, bấm bấm tay mấy cái rồi bảo. Mấy ngày này quỷ tính không cao. Cộng lắm là nó ám theo làm cho khí sắc tổn hại, người mệt mỏi chứ chưa giết được. Tuy nhiên tới ngày tuất có sao hoang vu và địa tặc thì quỷ tính của nó mạnh gấp 5 lần bình thường. Trước đó nhằm ngày giàu thì nó suy yếu, vì chúng ngày sung, lợi dụng ngày đó đích thân cầu tới xử lý nó. Vâng, thì chăm sự con nhờ cả vào cậu. Vậy giờ gia đình con phải làm sao chống quỷ? Vậy giờ gia đình con phải làm sao chống quỷ khí trong nhà? Ta thấy ông đã nhờ người đưa vào thân tránh đi lánh nạn. Ta thấy ông đã nhờ người đưa người thân đi tránh nạn rồi còn gì. Thế nhưng mà thực ra ông làm như vậy bằng thừa. Bởi tạm thời nó chẳng thể giết người được. Nói gì thì nói, ma quỷ có những cái cấm kỵ, nhất là linh hồn mới chết, sẽ chẳng thể nào chạm bất cứ đồ vật gì. Với con người sống thì lại càng không thể. Nói rồi cậu rút trong tủ ra một lá bùa đưa cho ông địa chủ. Ông cầm lấy cái này về cho bà Ba Xoan mang bên người, con quỷ kia sẽ không ám vào bà ấy được. Vậy còn tôi thì sao à? Những người khác thì phải làm thế nào chống quỷ? Hiện tại bà Ba Xoan đang bị quỷ ám trực tiếp, cho nên bà ấy cần bộ phép chống quỷ khí. Còn những người khác thì mang theo bùa hộ thân cho cậu. Nếu mà ông vẫn còn sợ, cậu sẽ có cách này rất hữu hiệu. Toàn cầu chính đưa cho ông Tô 4 cái hũ nhỏ, đựng vào 4 lá bùa mà dặn. Trước tiên tối nay ông về nhà, ông chôn cho cậu 4 cái hũ này xuống 4 góc của một căn phòng. Sau đó ông tìm cách đưa bà Ba Xoan vào căn phòng tối đó, bỏ lá bùa lúc nãy cho bà ấy cầm. Sau khi hai người trở ra, ông nhanh tay dán bùa màu đỏ lên cửa. Thế đảm bảo vong quỷ kia sẽ bị tách khỏi bà Ba. Sau đó nó bị giam lại trong căn phòng ấy, không thể thoát được ra ngoài. Đợi ngày dậu cậu sẽ lập đàn bắt nó. Ông Tô nghe xong lại được cậu chính cho lá bùa hộ thân, cho nên tự tin hơn hẳn. Cảm giác sợ sệt ban đầu tất tan biến đi. Ông thấy thật may mắn, nhất là việc bà Ba Xoan của ông không phải là quỷ biến thành. Bà chỉ là người vợ trẻ bị hồn ma của bà hai thù ghen ghét đố kỵ, đang ám theo mà thôi. Ông chào cậu chính đặt thêm sâu tiền lớn vào khay rồi nói, con được nghe cậu chỉ điểm thì cũng nhẹ lòng lắm. Bây giờ con về làm như lời cậu dặn, ngày giàu cậu nhớ tới sớm giúp cho con. Cậu chính lúc này gật gù rồi nói, cứ yên tâm, cậu sẽ tới trước một ngày để chuẩn bị hương án canh đàn, đúng ngày giàu sẽ đăng đàn cho quỷ. Ông Tô ra trạm xe ngựa quay trở về. Tuy nhiên ông không về làng ngay, mà thuê xe đi thẳng sang nhà ông bà Phú Hộ Phạm, là thầy bu của bà Cả Tâm. Vừa thấy ông Tô về, bà Cả Tâm lo lắng hỏi thăm. Tình hình nhằm có chuyện gì mà ông lại nhờ thầy bu sang đưa tôi với các cô cậu về bên này? Tôi sốt ruột cả đêm qua không chợp mắt được. Tôi đi hỏi thầy bu thì không ai nói. Thầy còn luôn miệng nói nhớ con nhớ cháu chưa đến đón về chơi. Ông Tô kéo bà Cả vào trong buồng, bỏ vào tay của bà cái bùa hộ thân. Bà giữ lấy cái này đi, thời gian nhất định phải mang theo bên mình tránh ma quỷ quấy nhiễu. Lát nữa bà cũng đeo cho các cô các cậu mỗi người một cái cho tôi. Bà Cả dường như đoán được phần lớn chuyện, bà liền hỏi. Thế rốt cuộc thì chuyện nhà mình nó làm sao? Không lẽ đúng là ma quỷ thật sao? Lần trước em Hai Thu mất, tôi đã tính đi tìm thầy mà ông không cho. Ông nhất mực bảo làm gì có ma quỷ trong nhà mà lo. Tôi mới gặp thầy ở trên phố thị về. Thầy nói rằng nhà mình có quỷ ám, mà con quỷ đó lại chính là bà Hai Thu mới mất. Bà Cả Tâm nghe vậy thì hoảng hốt. Sao lại như thế? Em Hai Thu sao lại là quỷ? Có phải ông bị thầy lừa cho rồi đúng không? Thầy nói bà Hai Thu do ghen tị mới thầy yếm đỏ cho cô tự tử giữ phòng, rồi hồn biến thành quỷ đi trả thù. Nhưng mà sao em ấy lại trả thù gia đình chúng ta? Xưa nay nhà mình đối với em ấy không bạc, em ấy lại còn sinh được cho ông hai cậu con trai. Tiền bạc địa vị của em ấy trong nhà quay thu kém. Sao em ấy lại đi ghen tị chứ? Thì cũng tại tôi cưới thêm bà Ba Xoan về, lạnh nhạt với bà ấy sinh lòng đố kỵ ghen ghét, khổ thế đấy. Ông Tô ngồi kể lại cho bà Tâm nghe mọi chuyện mà ông biết. Bà Tâm bấy giờ bán tín bán nghi rồi nói. Liệu có đúng như vậy không ông? Tôi cứ thấy nó lạ lắm. Cậu chính này tu luyện ở trên thất sơn về giỏi lắm đó bà. Tôi tới nhà nhờ cậu. Còn trước khi mở mồm nói chuyện thì cậu đã đem chuyện nhà mình đọc vanh vách. Thật đầu tôi nghe thư sinh nói rằng bà Ba Xoan là mượn quỷ xác hoàn hồn. Lúc ấy tôi sợ điều ấy là thật, mới phải viết thư kể sự tình. Nhà thầy bu qua lấy lý do đón kéo bà với ba cô cậu về bên này. Tuy nhiên mọi việc sáng tỏ, bây giờ tôi an tâm rồi. Thế bây giờ tôi cho các cô cậu về bên nhà luôn hay là vẫn ở lại đây chờ? Để cho an tâm thì bà và ba cô cậu cứ ở lại đây. Tôi về bên nhà làm theo lời của cậu chính dặn. Có gì hôm sau bà với mấy cô cậu về cũng được. Dặn dò xong mọi chuyện, ông để chủ Tô mới quay về làng thượng. Vừa tới cổng ông đã thấy bà Ba Xoan đom khom ra giếng giặt đồ. Thế vậy ông liền quát lớn. Con mơ với con mặn đâu cả rồi? Thế bay thấy chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm đó phải không? Sao lại để bà Ba ra giếng giặt đồ thế này? Bà Ba Xoan vội vàng rửa tay chạy đến đón chồng. Kìa ông, là em bảo tụi nó để em tự làm. Ông mắng ngoan tụi nó rồi. Ông địa chủ xuất người vợ trẻ lại lớn tiếng nói. Cái lũ này là dạo này lôm côm lắm đấy nhé. Cứ chiều chúng nó để chúng nó trèo lên đầu cưỡi cổ của mình đấy. Bà bỏ đồ đấy, để con mặn nó làm đi. Bà đi vào đấy với tôi. Nói rồi ông kéo bà Ba Xoan vào trong phòng. Ông nhìn căn phòng một lượt rồi ngẫm nghĩ gì đó, xong đó lại bảo. Chắc để tối tôi nói với bà. Bây giờ bà xuống dùng mấy đứa nhà bếp chuẩn bị cơm sớm cho tôi ăn. Cả ngày đi xa xôi ăn tạm bợ, tôi đói sắp đứt ruột cho rồi. Bà Ba Xoan nghe vậy nhanh nhảu đáp. Vâng, để em xuống bếp làm cơm cho ông. Vậy ông tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe ạ. Bà Ba Xoan xuống bếp cùng với lại con Mơ nấu cơm. Lóng một cái mầm cơm đã được dọn lên bàn ăn. Bà Ba Xoan vào phòng rồi mời ông ăn cơm lại, nhưng chẳng thấy ông đâu. Bà đi sang các phòng ngó nghiêng thì chợt thấy ông xuất hiện ngay sau lưng. Bà giật mình liền kêu lên. Ôi trời ơi, ông làm gì xuất hiện đột ngột, dọa em suýt nữa vỡ cả tim. Tôi đi ngắm nghía quanh nhà thưa bà. Bà Ba Xoan thấy tay của ông lấm bẩn thì bảo. Ông làm gì mà toàn tay đất thế? Để em múc nước rửa tay cho ông, rồi mời ông lên nhà ăn cơm. Ông Tô vui vẻ theo bà Ba Xoan ra giếng nước. Bà nhanh nhẹn cáo cầu nước đổ vào chậu, hầu rửa tay cho ông, rồi quay ra thoăn thoắt xách thùng nước lớn về nhà tắm. Ông nhèo mắt nhìn bà Ba Xoan, chẳng hiểu sao trong đầu của ông thấy choáng váng. Ông đưa tay sờ vào túi áo, thấy lá bùa còn y nguyên ở đó liền lên tiếng. Tôi lấy bà về làm bà Ba, được ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ. Bà cứ thử thích làm khổ mình hay sao? Mấy cái việc nặng nhọc này bà sai tụi nó làm được rồi mà. Em còn trẻ mà, em có sức khỏe, Mấy cái việc này em làm được mà ông. Em ở không về em khó chịu lắm. Bà đi theo tôi muốn nói với bà chuyện này. Bà Soạn thoáng ngạc nhiên, ông Tô chớp miệng nói, đã bảo là bà bỏ đó, đi theo tôi có chuyện cần nói cho bà biết. Ông Tô đi đằng trước, bà Ba Soạn léo đéo theo sau tới nhà kho phía dàn bếp. Bà Ba Soạn sửng sốt nói, sao ông lại dẫn em tới nhà kho chứ, ông cần lấy gì ở đây? Phải, bà đi vào đây với tôi. Vậy để em lấy đèn soi cho sáng chứ nhà kho tối lắm. Bà Ba Soạn chạy sang bếp lấy cái cây đèn khơi, châm lửa rồi chậm chậm tiến sang nhà kho. Âu Tô đứng giữa căn phòng chân chân nhìn xung quanh, rồi vẫy bà Soạn lại gần. Đoàn ông móc trong túi áo ra một lá bùa màu đỏ, đặt vào tay của bà. Bà giữ cái này cho tôi, nhất định phải luôn mang theo bên người, không có được vứt đi. Bà Soạn nghe vậy thì liền sừng sốt, nhưng bà vẫn gật đầu. Vâng, em sẽ cất cẩn thận. Bà bỏ lá bùa vào trong túi rồi hỏi, ông cần lấy gì em tìm cho ông? Tôi lại không cần nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi. Ông kéo bà Ba Soạn ra khỏi căn phòng rồi đóng sập cửa lại, đoạn dán hai lá bùa lên hai cánh cửa. Bà Ba Soạn thấy vậy thì bèn thắc mắc, ông làm gì thế hả? Sao lại dán cái gì lên cửa thế kia? Mà nhà kho sao ông khóa lại làm gì chứ? Bà đi lên nhà gọi hết cả ăn người ở lại cho tôi. Căn phòng này từ nay khóa chặt như thế, không cho phép ai lại gần. Kẻ nào dám trái hiệu lệnh của tôi, chặt đầu nó xuống. Bà Ba Soạn chẳng hiểu ông Tô muốn làm gì, nhưng cũng làm theo lời của ông dặn. Mọi người ở trong nhà sau khi nghe lệnh của ông thì đầy một bụng thắc mắc. Thằng Thèo lúc này liền hỏi, cái nhà kho làm sao về ông? Thế còn đồ ở trong kho thì phải làm sao ạ? Tạm thời ông giữ chìa khóa, không cho đứa nào tự ý mở cửa. Nếu như ai mà không nghe lời ông đánh cho gãy chân rồi đuổi khỏi nhà. Khi nào ông cho mở thì mới được mở. Nghe ông địa chủ nói như vậy, chẳng ai dám hỏi thêm. Ông lúc này liền dục, sới cơm đi, ông đói lắm rồi đấy. Cân Mận lập tức lấy bát sới cơm hầu hai ông bà. Cơm nước xong xuôi, ông địa chủ đi ngủ sớm. Đêm nay ông không tiếp phòng của bà Ba Soạn mà nằm ở phòng. Nửa đêm, cánh cửa phòng ngủ của ông bật mở, gió lạnh ùa vào bên trong khiến cho ông Tô co ro. Ông lúc này mở mắt thấy sợi dây thòng lọng to tướng treo lủng lẳng ngay trên bên giường. Hình ảnh trước mắt làm cho ông Tô kinh sợ, ông liền thét lớn, trời đất ơi, cái thòng lọng ở đâu thế nào? Cái thằng Thẹo, thằng Lạc đâu? Chúng mày đâu hết cả rồi? Thằng Thèo nghe tiếng của ông địa chủ gọi thất thanh thì sảng hồn. Nó bật xuống đất đẩy cửa chạy vù vù lên. Dạ bẩm ông cho gọi con ạ. Bày đâu? Mang mấy cái thứ này để cho ông nhanh lên. Thằng Thèo đẩy cửa phòng, hiện ra trước mắt của nó là một cảnh tượng. Ông địa chủ đang co rúm bên một góc giường, nhìn chằm chằm vào sợi dây thòng lọng. Nó chạy tới nhanh tay đỡ sợi dây thòng lọng ra. Nhưng lạ thay, sợi dây ấy được buộc rất chặt. Bí quá, nó liền chạy tới nắm lấy con dao cắt phăng sợi dây thòng lọng xuống. Ông địa chủ chỉ lên phần dây còn lại rồi giục, mày cắt hết rồi đốt nó đi cho ông. Sợi dây được cắt bỏ, thằng Thèo bỏ vào bếp đốt sạch sẽ mới lên nhà nghe ông Tô phân phó tiếp. Bây giờ ông Tô đã bình tĩnh hơn, ông chỉ ra cái cửa sổ rồi hỏi, cái cửa sổ phòng ông tại sao không được đóng thế? Hôm trước ông vẫn đóng được cơ mà. Thằng Thèo chạy tới kéo cửa lại, cánh cửa cứ trơ ra. Thằng Thèo lúc này tức giận trời, tiên sư cha mà bố mày chứ, mày khôn hồn thì đóng lại, không ông đốt con mẹ mày luôn đấy. Chẳng biết thằng Thèo chỉ bày hay là còn lý do nào khác mà cánh cửa quả nhiên được đóng lại. Nó cẩn thận cài chốt rồi chắp tay kính cẩn nói, bẩm ông, cửa con đã cài khuy cẩn thận rồi, ông có gì cần khai báo con nước không ạ? Ông Tô bấy giờ liền bảo, mày thắp đèn lên trong phòng trông đừng có tắt, để đèn cho nó đỡ lạnh. Thằng Thèo liền lập tức nghe theo lời căn dặn của ông rồi trở về phòng nằm. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, lúc nó lim dim chưa kịp sâu giấc thì lại nghe tiếng của ông Thù kêu lên thất thanh. Thằng Thèo lúc này chạy tới, nó kịp thấy toàn thân của ông Tô bấy giờ giống như cái gì đó quấn lấy vô cùng đau đớn. Nó kinh ngãi lấy cái khăn trùm đến người của ông địa chủ. Ông Tô hồn phách bấy giờ đã lên mây, ông liền run rẩy, dập lửa đi. Thằng Thèo nhìn căn phòng rồi lại nhìn ông địa chủ, nó liền thắc mắc, ông dặn con để đèn cả đêm nên con thắp đèn, nếu ông muốn tắt thì con tắt đi cho ông ngay cả. lửa cháy, lửa cháy, dập lửa đi cho ông. Bà Ba Xoan bấy giờ liền chạy sang. Bà nhìn ông Tô nằm ở dưới đất, toàn thân quấn cái khăn lớn, mặt mũi nhớn nhác hoang mang, thì nhanh nhẹn chạy tới đỡ ông dậy. Có bà Ba Xoan bên cạnh ông Tô mới bớt hoảng sợ. Thân thể của ông bây giờ không còn nóng rát như ban nãy nữa. Bà Xoan lúc này liền hỏi, ông vừa thấy ác mộng phải không? Bà đừng đi, bà ở đây với tôi. Căn phòng này có cái gì lạ lắm, sao tôi thấy toàn thứ lạ. Thằng Thèo kể cho bà Ba Xoan nghe chuyện sợi dây thừng ban nãy. Bây giờ bà Ba Xoan cũng thấy lo lắng. Sao chuyện xảy ra như vậy mà tôi không nghe thấy, không biết gì luôn? Dạ chắc là bà ngủ say cho nên không biết, chứ con còn tận tay cắt sợi dây thòng lọng rồi đem vào bếp đốt. Xong rồi đâu đó còn thắp đèn cho ông, đóng cửa sổ lẫn cửa chính lại rồi mới về phòng. Vậy nhưng vừa ngả lưng chưa kịp ngủ đã thấy ông kêu thất thanh. Ông còn bảo là cháy nhà mà bà xem kìa. Bà Soạn hiểu ra đầu đuôi của câu chuyện liền bảo, được rồi, để ông sang phòng bà nằm, cậu về nghỉ đi, cũng nửa đêm rồi đấy. Ông Tô sang phòng của bà Ba Xoan nằm. Trong đầu của ông toàn hiện lên hình ảnh sợi dây thòng lọng treo lủng lẳng trước mặt và một căn phòng bị cháy. Rõ ràng nhìn lại thì quần áo của ông không bị sao, nhưng lúc đó ông lại bị nóng như thiêu như đốt. Mắt của ông còn nhìn thấy da thịt của mình bị cháy. Bà Ba Xoan lấy cho ông một cốc nước ấm uống cho bình tĩnh lại, rồi nhỏ nhẹ nói chuyện. Ông này, đúng thật là ông thấy sợi dây thòng lọng treo trong phòng phải không? Lúc nãy có thằng Thèo em không có dám hỏi. Ông Tô lúc này liền đáp, thật, chính mắt tôi thấy. Tôi hoảng quá gọi thằng Thèo, thế nó lấy dao cắt rồi đem đi đốt. Sau đó thì nó như một cái đèn dầu không hiểu sao, nó cứ bùng lên, cháy xém cái bàn rồi lan sang người của tôi. Tôi cố chạy mà chân như chôn dưới đất, cho nên là bị nó cháy lan sang người, bỏng rát luôn đi bà. Cái chuyện này thì em không có thấy cho nên không hiểu. Còn cái chuyện dây thòng lọng thì sao hả ông? Không phải chị Hai Thu về tìm chúng ta đấy chứ, em sợ lắm. Được rồi, chuyện ấy ăn có thầy lo, tôi đã tìm được thầy về rồi. Bà Ba Xoan liền thắc mắc, chuyện ấy có liên quan gì tới cái phòng kho không ông? Tại em thấy hôm nay toàn nói với làm những cái chuyện lạ lùng đó, em lo lắm. Ông Tô lúc này thở dài, tôi nói bà nghe, bà Hai Thu chết treo cổ mà lúc ấy chết lại mặc yếm đỏ. Thấy bảo là người tự tử bằng yếm đỏ là sẽ thành quỷ đấy. Bà Soạn thất kinh rồi nói, cái gì à? Ông nói chị Hai Thu chị ấy. Ông Tô liền bịt miệng của bà Soạn lại rồi đáp, khẽ miệng thôi, đừng để cho tụi người ở nó nghe thấy. Tôi làm theo lời của thầy dặn, tạm thời nhốt nó ở trong căn nhà kho. Chìa khóa thì tôi giữ rồi, bây giờ chúng ta đợi ở qua ngày giàu, thầy tới để lập đàn cho quỷ. Bà Soạn nghe vậy thì gật gù đáp, may quá, ông nói vậy em cũng yên tâm. Em sợ chị ấy oán hận thành ra là làm hại mọi người. Hóa ra lá bùa ông cho em là bùa chống ma quấy nhiễu có phải không? Ông Tô chỉ gật đầu rồi không đáp lại. Đoạn ông leo lên giường nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về mọi việc. Một lúc sau ông nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho ông Tu giật mình tỉnh giấc. Ông quay sang bên cạnh thấy bà Ba Xoan đang nằm ngủ yên. Ông Toan ngồi dậy thì bên tai vang lên tiếng gọi để mê hoặc. Ông ơi, em về với ông rồi đây. Ông ơi, mở cửa cho em. Ông không dám lên tiếng ngồi yên trên giường để nghe. Không gian bấy giờ lại trở nên yên ắng đến lạ thường. Ông nghĩ bụng, chắc là mình nghe nhầm. Vì nhà còn có bà Ba Xoan, bà ấy còn đang nằm ở bên cạnh ông. Ông nhẹ nhàng nằm xuống, tuy nhiên chẳng được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Lạ lùng thay, tiếng gõ cửa cứ lặp lại y chang như ban nãy, cứ gõ hai tiếng liên tiếp rồi ngưng, lặp đi lặp lại ba lần. Ông nhòm dậy toan lay bà Ba Xoan dậy thì phát hiện bà Ba Xoan đã cứng đờ từ bao giờ. Ông Tô thấy vậy thì hoảng hốt rồi gọi lớn, Xoan Xoan ơi, trời đất ơi, tụi bay ơi, có đứa nào không? Bà Xoan mở mắt ngay mắt chừng nhìn ông Tô rồi lại nhắm lại. Ông Tô bị hành động của bà Xoan làm cho bất ngờ. Ông đưa tay lại phía mũi bà Ba Xoan xem thử bà còn thở hay không, thì vẫn thấy hơi thở vẫn còn đều đều. Bà Ba Xoan bấy giờ mở mắt rồi bật dậy hét toáng lên: Mà ông ơi, cứu em. Ông Tô thấy vậy thì thở một hơi rồi nhắc: Xoan làm tôi sợ quá thôi. Cái lúc nãy mấy cái thằng này ngủ gì như chết vậy, tôi gọi thế mà không có đứa nào nó dậy cả. Đoàn ông xuống giường tự khiêu bức châm đèn, miệng lẩm nhẩm: Hôm nay là cái ngày gì không biết, chẳng hiểu sao bùa chú đã làm như cậu bảo, mà tôi với bà còn gặp ác mộng. Bà Ba Xoan khuôn mặt đầy hoang mang: Ông ơi, công mà nó nằm ngay trong phòng của mình, em đã thấy nó. Đợi trời sáng tôi lên phố thị gặp lại cậu chính, hỏi xem cái chuyện này nó làm sao. Vâng, mong đọc trời mau sáng chứ em sợ lắm. Liệu có phải chị Hai Thu vì dọa chúng ta không ông? Hay là trong nhà này còn có người khác nữa? Ông Tổ nghe bà Ba Xoan hỏi như vậy thì bèn tức giận mắng át bà đi: Vớ vẩn nào, nhà này có bà Hai Thu mới mất do thắt cổ mà thôi. Hơn nữa bà nãy tôi còn thấy sợ gì thòng lọng mà. Có khi nào ma thần vòng không ông? Em sợ lắm. Cứ như thế này em chết mất. Bà yên tâm đi, chúng ta có bùa hộ thân trừ tà cậu chính cho, nó chỉ dọa cho chúng ta sợ thôi, sẽ không làm gì được tôi với bà đâu. Bây giờ ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ mời thầy về xem sao. Hai người tự trấn an lẫn nhau, nhưng bấy giờ thực sự ông Tô đã không còn bình tĩnh được nữa. Ông nằm xuống mà không thể nào chợp mắt được. Ở bên ngoài trời giông gió nổi lên, tiếng gió thiết gào qua kẽ lá làm cho không gian càng trở nên âm u đến lạ thường. Trong chốc ông Tô lại nghe thấy tiếng mèo kêu hòa cùng với tiếng khóc lóc ở đâu đó vọng lại, nghe cực kỳ ai oán. Tiếng cửa phòng tự nhiên bị bật mở. Ông Tô đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy giữa sân là một cái bóng đen thui đang nhìn chằm chằm vào căn phòng ông đang nằm. Gió lạnh ùa về trong phòng làm trông khẽ run lên. Ông khẽ nhướng người ra ngoài, nằm sát vào người của bà Ba Xoan. Cánh tay của ông lay lay gọi bà: Xoan ơi, Xoan, tỉnh dậy. Bà Ba Xoan nghe thấy tiếng của chồng thì cũng mở mắt, bà hỏi: Chuyện gì với ông, trời sáng rồi à? Đoàn bà khẽ rùng mình vì gió lạnh từ ngoài thổi vào phòng. Kìa ông, sao không có đóng cửa phòng, gió lạnh quá. Không, cửa nó tự mở đấy. Bà Ba Xoan nhìn ra bên ngoài lập tức lật đật ra đóng cửa phòng lại. Bà còn khẽ nói: Tự nhiên sao trời lại nổi giông vậy chứ, gió lạnh quá. Ông Tô nhìn theo khe cửa được bà Ba Xoan đóng lại. Cái bóng đứng ở ngoài sân vẫn nhìn chằm chằm vào trong nhà với một vẻ mặt đầy oán hận. Ông tưởng tượng con mắt nó trợn lên đỏ lỏm như máu. Xoan, lúc này đóng cửa em có thấy ai ở ngoài sân không? Bà Xoan ngơ ngác lắc đầu: Không, làm gì có ai đâu ông. Bây giờ ông Tô dùng mình cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hóa ra cái thứ ngoài sân kia chỉ mình ông nhìn thấy. Bà Ba Xoan thấy vậy thì bèn hỏi: Ông sao vậy? Tự nhiên em thấy ông cứ như mất hồn vậy. Ngủ đi, sáng mai rồi tôi nói cho bà nghe. Bà Ba Xoan xoay người rồi ôm lấy ông Tô, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ông Tô nghe thấy hơi thở đều đều từ bà vợ trẻ, cũng dần dần thả lỏng tâm trạng, cố gắng ngủ một giấc. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này ông Tô bị nó làm cho tỉnh giấc. Ông mở mắt ra chẳng thấy bà Ba Xoan đâu. Cửa phòng bấy giờ lại đang mở toang. Ông hốt hoảng rồi gọi lớn: Xoan ơi, tụi bay đâu, có đứa nào không hả? Ông Tô chạy ra khỏi phòng, lao về dãy nhà của đám người làm rồi hô lớn: Tụi bay đâu, mau ra đi cho ông. Lần này cả dãy nhà bên dưới bị tiếng hô của ông làm cho tỉnh giấc. Thất thầy hớt nài chạy ra, chắp tay nghe ông phân phó. Ông liền quát: Thì tụi chúng mày ăn tốn cơm tốn gạo của ông, sao đứa nào đứa đấy ngủ như lợn thế hả? Bà Ba Xoan đâu rồi, mau tìm bà Ba Xoan về ngay cho ông. Thằng Thèo lúc này liền đáp: Chẳng phải ông nằm ở phòng bà Ba sao hả? Bà ấy biến mất rồi, ông gọi mãi không khứt thế đâu, nhanh lên tìm bà Ba cho ông. Đám người ở thế vậy thì lập tức chạy ra các ngả trong căn nhà rồi gọi lớn: Bà Ba ơi, bà ở đâu? Cả đám người cầm đèn lùng sùng các ngấp ngách mà chẳng thấy tăm hơi của bà Xoan đâu. Thằng Thèo chợt nhớ ra điều gì cho nên chạy thục mạng vào căn phòng của bà Hai Thu. Nó thấy bà Ba Xoan đang mặc trên người một chiếc yếm đỏ, nằm ngủ ngon lành trên giường của bà Hai Thu. Nó thấy vậy không dám lay bà Ba Xoan dậy mà chạy thẳng ra ngoài thông báo cho cả nhà biết tin. Ông Tô chạy vội vào xác nhận bà Ba Xoan vẫn còn sống thì thở vào nhẹ nhõm. Ông liền lay mạnh người của bà Ba Xoan. Xoan, dậy đi Xoan ơi. Bà Ba Xoan bấy giờ từ từ mở mắt ra. Bà hoảng hốt khi quần áo trên người đã thay đổi. Hơn nữa bà còn đang mặc một chiếc yếm đỏ, giống nghệt chiếc yếm mà bà Hay Thu đang mặc hôm treo cổ chết. Ông Tô giật mình nhìn lên trần nhà, thì bị hình ảnh sợi dây thầm lọng lơ lửng trên ấy dọa cho sững người lại. Ông lúc này liền hét lớn: "Tụi bay đâu, mau tháo cái dây thòng lọng xuống ngay cho ông." Thằng Thèo lập tức cắt cái dây thòng lọng đem đi đốt. Trong đầu của nó hình dung sang hình ảnh của bà Hai Thu đang lơ lửng treo trên cái sợi dây thòng lọng ấy. Nó dùng mình nghĩ tới cảnh bà Ba Xoan đang mặc yếm đỏ nằm im như chết trong chính căn phòng của bà Hai Thu khi còn sống. Cảm giác ớn lạnh khiến cho nó run lên. Mặc dù sợ nhưng nó lại chẳng dám hó hé về những gì nó đang nghĩ trong đầu cho ông Tô nghe. Nó vừa đốt sợi dây thòng lọng vừa đầm bầm: "Bà Hai Thu, bà sống khôn thất thiêng, bà đừng dọa chúng con. Chúng con chỉ là phận tôi tớ trong nhà. Ngày thường ở chúng con luôn nghe lệnh của bà. Bà nói đông con chẳng dám nói tây." Sợi dây bùng cháy, nó liền nói tiếp: "Con không biết tại sao bà lại chọn thất cổ chết. Cả nhà đều không ai muốn vậy. Con xin bà cũng tha cho bà Ba Xoan, đừng dọa bà Ba Xoan. Bà Ba Xoan rất hiền lành, bà ấy tuy làm bà ba nhưng chịu khó, lại một lòng thương yêu cậu Đại và cậu Sơn. Nếu như bà Hai Thu có về thì đừng dọa người trong nhà. Ngày mai trời sáng con lập tức nhắc ông mua tiền vàng mũ áo đốt cho bà. Bà cần gì thì bà cứ nói, chúng con cũng đều đáp ứng đốt cho bà đầy đủ, không có thiếu món gì cả." Chẳng mấy chốc mà ngọn lửa đã tắt lịm. Thằng Thèo bấy giờ quay người đi lên nhà. Tuy nhiên vừa mới quay người thì nó đã thấy hình ảnh của bà Hai Thu đứng chặn ngay trước mặt. Bà Hai Thu khuôn mặt trắng bệch, bà mặc y phục nguyên một chiếc yếm đỏ, giống như cái hôm bà treo cổ chết. Cái lưỡi vẫn thè lè gớm ghiếc, hai con mắt lồi ra, cái cổ gật gù lắc lư nhìn phát khiếp. Nó chôn chân đứng tại chỗ không thể nào thốt lên được lời. Đoàn bà Hai Thu tiến lại gần nó, bà giơ hai tay về cái yếm mình đang mặc. Thằng Thèo lùi lại, tay nó nắm con dao bài, người dựa sát tường. Bà Hai Thu, bà đừng tới đây, bà đừng tới đây. Bà Hai Thu dường như không nghe lời nó nói, cứ chậm chậm tiến tới xoa cho nó khuỵu xuống đất. Nó vung con dao chém liên tiếp về phía trước như muốn đuổi bà đi. Đáng tiếc là bà Hai Thu đã xí sát mặt vào mặt của nó từ bao giờ. Tuy nhiên bà chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nó rồi quay người bỏ đi. Thằng Thèo bấy giờ đã sợ đến mức đái cả ra quần. Lúc mà thằng Lạc chạy vào trong bếp tìm thằng Thèo thì thấy nó đang ngồi gục trong góc bếp, xung quanh là thứ xú uế mà nó mới thải ra. Toàn thân của nó sụi lơ, miệng của nó lẩm bẩm: "Bà Hai, bà tha cho chúng con, bà đừng có tới đây, bà tha cho chúng con." Thằng Lạc lấy gáo nước ngắt vào mặt cho thằng Thèo tỉnh lại. Đoạn nó hỏi lớn: "Mày sao vậy? Sao tự nhiên lại đái ỉa ra bếp thế kia? Ông mà biết ông chém mày chết." Thằng Thèo thấy Lạc thì mừng như bắt được vàng. Chân của nó còn run không đứng vững được. Nó bám tay lấy người của thằng Lạc, như thể sợ thằng Lạc sẽ bỏ đi mất. Nó nói không thành câu: "Lạc à, bà Hai Thu, bà ấy đâu rồi?" "Bà Hai Thu chết rồi mà, mày hỏi gì thế? Bà ấy hiện hồn về, tao vừa mới thấy bà ở đây. Đáng sợ, bà ấy mắt lồi, lưỡi thè ra một bên, đáng sợ lắm." "Mày im miệng đi, bà Ba Xoan cũng bị dọa cho tái cả người. Mày lại nói thế dọa bà ấy ngất đi đấy. Thế bà ấy Thu nói gì?" Thằng Thèo lúc này lắc đầu: "Không, bà ấy không có nói gì. Bà ấy đứng sau lưng tao rồi bà ấy dí sát mặt vào tao." "Cho nên sợ quá mày đáy ỉa luôn ra đây phải không? Đàn ông đàng ăn sợ ma tới mức đáy ỉa ra quần. Mày thật là đi ngay còn dọn cái đống của nợ của mày đi, kẻo mọi người biết đấy." Thằng Lặng bỏ đi mặc cho thằng Thèo vẫn còn đang run lên như cầy sấy. Nó cũng lồm cồm bỏ dậy rồi chạy theo thằng Lạc. Phía trên nhà bà Ba Xoan đã tỉnh táo trở lại, tuy nhiên người bà vẫn còn lạnh. Cho nên con mơ đã bưng cho bà một chậu nước ấm tập gừng cho bà ngâm chân, kèm thêm một ấm trà gừng cho bà uống bớt đỡ lạnh. Ông Tô càng lúc càng lo lắng, ông tự nhủ: không lẽ bùa của cậu Chính không nhốt được bà Hai Thu trong nhà kho? Nếu như bà Hai Thu hóa quỷ còn mạnh hơn cả cậu Chính thì gia đình của ông phải làm sao? Từ đó đến sáng, ông ngồi giữa gian nhà chính đăm đăm nhìn ra trời. Tất cả bọn người làm cũng vì vậy mà chẳng ai ngủ được. Thằng Thèo bị bà Hai Thu dọa cho suýt nữa vỡ tim mà chết. Nó run rẩy giọng hỏi ông địa chủ: "Ông ơi, bà Hai Thu về nhà như thế này liệu có phải là muốn bắt người trong nhà đi theo không ông? Con bị bà dọa sợ quá." "Mày thường ngày mạnh mồm mạnh miệng, không có sợ ma quỷ lắm cơ mà, sao bây giờ mày lại run như thế?" "Bà Hai Thu treo cổ tự tử, lại chọn cái mặc yếm đỏ trước lúc chết, cho nên oán khí ghê lắm. Bà ấy hóa quỷ rồi, không còn là bà Hay Thu nữa. Thầy đã cho bùa trấn, còn dặn là bây giờ hồn bà ấy chưa có đủ mạnh, chỉ dọa được chúng ta chứ không giết được người. Cho mày yên tâm đi, chờ cho trời sáng ông sẽ lên phố thị gặp cậu Chính rồi hỏi về chuyện này." "Vâng ạ, vậy chúng ta cứ chờ trời sáng. Mà quỷ sợ nắng cho nên ban ngày sẽ không tới dọa chúng ta được đâu." Cơn Mận liền bỏ vào túi của thằng Thẹo một củ tỏi to. Một tay khác nó nhét nhảy ngánh tỏi vào miệng của thằng Thẹo: "Anh ăn đi, ma sợ tỏi lắm đấy, nó không dám làm gì anh đâu." Ông Tổ liếc mắt nhìn về con Mận rồi đáp: "Mày xem mày nhà còn muối không, còn thì đem rác đi, mà nó sợ muối với tỏi đấy." Con Mận vâng dạ làm theo lời của ông phân phó. Sáng hôm sau, gà vừa gáy canh năm, ông Tô đã dùng thằng Lạc lấy xe bò đưa mình ra trạm xe ngựa để đi lên phố thị gấp. Với tới trạm xe ngựa thì bất ngờ ông lại gặp cậu Chính từ trên xe xuống. Cậu Chính thấy ông Tô bèn trừng mắt lớn tiếng quát: "Cái ông này, cậu dặn ông thế nào mà ông lại còn để con quỷ nó thoát ra ngoài thế hả?" Ông địa chủ vừa gặp được cậu Chính thì mừng như bắt được vàng. Ông chạy tới để phân bua: "Cậu ơi, tôi làm y như lời của cậu dặn, mà không hiểu sao đêm vừa rồi bà Hay Thu lại thoát ra ngoài. Cả đêm nhà tôi bị bà ấy về làm loạn hết cả lên. Cũng may mà hồn bà ấy mới dọa thôi, chứ chưa làm hại được ai." "Cậu biết chứ, lúc mà cậu thấy sợi dây thòng lòng treo trong phòng của ông là cậu đã nóng hết ruột gan lên, cho nên phải ra bến xe bắt ngay chuyến xe sớm nhất về dưới này. Ngày nay ấy tranh thủ sẽ lên đàn làm lễ, ép hồn quỷ vào căn phòng kia để nhốt lại. Không thể bắt nó đi ngay được hả thầy? Cả nhà bị nó dọa cho sợ chết khiếp. Bắt buộc là phải chờ ngày giàu thì mới có thể tiêu diệt được hồn quỷ đó. Những ngày khác đều không có làm được." "Vâng ạ, vậy chăm sự gia đình tôi nhờ cậu giúp." Thằng Lạc kéo xe đưa ông địa chủ và cậu Chính về nhà. Bước tới cầm cậu đi xuống qua lại xung quanh một lượt rồi gật gù: "Từ lần trước cậu tới đây, nơi này chưa hề thay đổi." "Vâng, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ." Thằng Lạc lúc này lại hô lớn: "Ông về, ông về, con có khách." Mấy đứa ở dưới bếp nghe tin ông về thì lập tức nấu nước pha trà. Con Mận lom khom bê khay trà lên nhà rồi cẩn thận rót ra chén mời ông chủ và khách của ông. Ông Tô vẫn vẫy tay ra hiệu cho con Mận đi ra ngoài để ông nói chuyện. Con Mận cúi người đi ra ngoài, chạy nhanh xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Cậu Chính lúc này bèn bảo: "Ông dẫn cậu đi tham quan một vòng quanh nhà trước đã, sau đó dẫn cậu đi xem căn phòng của ông chôn bùa hôm qua để cho cậu kiểm tra." Ông Tô lập tức đi trước dẫn đường cho cậu Chính. Tuy nhiên tới lúc nhà kho thì cậu liền chỉ vào lá bùa dán trên cửa rồi khẳng định: "Hai lá bùa này ông dán ngược với nhau rồi đã thấy chưa?" Ông Tô lúc này liền ngơ ngác: "Con tưởng hai lá bùa này giống nhau mà cậu. Con mắt nào của ông nhìn thấy hai lá bùa này giống nhau?" Nói rồi cậu xé hai lá bùa xuống rồi bảo ông mở cửa. Ông Tô lập tức mở cửa căn phòng kho cho cậu kiểm tra. Cậu Chính đẩy hai kính cửa ra cho nắng rọi vào trong căn phòng, rồi chậm chậm bước vào bên trong nhìn ngắm một lượt. Cậu xoay người ra ngoài và bảo: "Bây giờ để căn phòng này mở cửa ra như vậy, một lát nữa cậu sẽ làm phép nhốt hồn quỷ vào trong này. Xong xuôi ông khóa lại, dán bùa lên khóa thì mới có tác dụng ngăn nó ở ngoài dọa người." Cậu Chính đi thăm thú hết một lượt căn nhà. Một lúc sau cậu lại về phòng rồi nói: "Quỷ khí của nó ùn ùn chiếm lấy cả căn nhà này. Tới chiều tối nay cũng nhằm giờ dậu mà chúng ta lên đàn ép hồn nó vào đó. Bây giờ ông lập tức đi chuẩn bị lễ nạp để chiều nay cậu còn lập đàn." Cậu Chính đọc cho ông địa chỉ ghi lại đầy đủ danh sách những lễ nạp cần phải cho canh đàn buổi chiều. Ông Tô gọi con Mận và thằng Thẹo lại phân phó: "Bây giờ cậu Chính cần phải nghỉ ngơi để dưỡng sức cho canh đàn chiều nay. Hãy đưa tụi bay lập tức ra chợ sắm y nguyên theo danh sách này cho ông. Nhất định là phải sắm đủ đấy, không có được thiếu một món nào cả. Nếu mà chợ gần không có thì phải đi chợ xa, miễn sao đủ đồ về cho nhà ông." Hai đứa nhận tiền và danh sách các món lễ cần sắm. Con Mận do biết chữ cho nên nó nhìn danh sách, đọc một lượt rồi tính toán cho nên đi chợ nào có thể đi sắm một lần cho đủ. Đoạn nó bảo Thẹo. Anh Thẹo này, bây giờ Mận với anh đi chợ, nhưng do đi chợ xa mà đồ hơi nhiều, anh có thể mượn xe của ông đi chở đồ về được không? Âu Tô nghe vậy cũng không phản đối. Phải hai đứa lấy xe kéo, nhất là mua đủ không quân được thiếu. Thiếu món nào ông đánh gãy chân tụi bay đấy. Cơn Mận lúc này liền đáp. Dạ, con ở Viêng bao năm con biết. Dạ, con ở Viêng bao năm con biết thừa rồi. Có khi nào mà con làm trái ý ông đâu chứ, ông cứ yên tâm. Dạ ôi, mày chỉ là cái mồm to thôi. Lát về mà thiếu thì chết với ông đấy. Để nhanh đi cho nó được việc, còn dư tiền để ông thưởng. Cơn Mận nghe ông nói như vậy thì lập tức hai con mắt sáng cả lên. Nó toan đi thì bà Ba Xoan chạy ra dặn thêm. Mận nhớ mua cho đủ nha. Tiện mua thêm mấy đồng muối nữa. Đêm qua muối trong bếp rác hết rồi. Sợ chiều lại chẳng có mà dùng đâu. Cơn Mận bấy giờ mới sực nhớ ra việc nó đem hết hũ muối đêm qua. Nó cảm ơn bà Ba Xoan rối rít vì kịp nhắc nhở. Bà Ba Xoan lấy tiền trong túi đưa thêm cho nó và dặn phải đi nhanh, về sớm để ông sắp việc. Cậu Dính đứng ở cửa nhìn ra, thấy cảnh Xoan đang dặn dò ngay đứa ở mà nhếch miệng cười. Nụ cười ấy bất giác bị ông địa chủ bắt gặp, ông liền nói. Người đó là bà Ba Xoan nhà tôi. Tôi biết, chỉ có điều tôi thấy bà ấy nhìn có vẻ không giống với những người phụ nữ mà tôi biết. Thường thì mấy làm bà vợ địa chủ là ghê gớm lắm. Cái bà này hiền lành, tiếc là... Có chuyện gì vậy cậu? Bà Ba Xoan làm sao à? Thầy nói lấp lửng làm cho tôi lo quá. Bà Ba Xoan này nhẹ vía, có thể sẽ bị trêu dài dài. Không có vong của bà Hai Thu thì cũng có những vòng khác nó quấy nhiễu. Âu Tô nghe vậy thì lo lắng cho người vợ trẻ. Ông liền hỏi thăm cậu cách hóa giải. Cậu liền thủng thỉnh đáp. Cái này chỉ cần mang bùa trừ ma bên cạnh. Ngoài ra ở trong nhà lập bát nhang bản mệnh cho bà Ba Xoan kia là được. Âu Tô không hiểu lắm về tôn nhang bản mệnh cho nên liền hỏi. Lập bát nhang bản mệnh là sao hả thầy? Tôi tưởng là chỉ có người chết mới phải lập bát nhang thờ cúng thôi chứ. Bát nhang bản mệnh có hai loại. Bát hương bản mệnh bắt buộc và tự nguyện. Bát hương bản mệnh bắt buộc là dành cho người có căn đầm, là con của tiên thánh vương. Mà nghĩa vụ trách nhiệm phải thờ phụng đấng linh thiêng thì bắt buộc phải mở phủ trình đầm. Hay nói một cách khác là đội bát hương bản mệnh. Ngoài ra những người có căn quả từ kiếp trước mà được bề trên cứu rỗi, sau đó từ tiền kiếp đã phải lập bát hương bản mệnh, nên kiếp này cũng cần phải tiếp bước làm bát hương bản mệnh của mình. Kiếp này vẫn phải nương nhờ đến các ngài và nhớ ơn đức của ngài đã cứu rỗi cuộc đời. Bát hương bản mệnh tự nguyện là loại bát hương được lập xuất phát từ cái tâm của con người, dành cho những người có căn nhẹ không quá nặng. Có tâm hướng thiện mong nhận được sự phù hộ của đấng bề trên, hoặc là dành cho những người do điều kiện chưa thể phục vụ thánh đức, chưa thể hầu hạ tiên thánh được, cho nên mới đổi bát hương. Những tín đồ mới vào đạo cần thời gian chiêm nghiệm và tìm hiểu về đạo nhiều hơn. Ngoài ra bát hương bản mệnh tự nguyện còn có thể dành cho những đứa trẻ thành thiếu niên ngỗ ngược khó nuôi. Mỗi một tuổi thì có một số vị thần bảo hộ khác nhau và ngày cúng đồ cúng cũng khác nhau. Vậy bà Ba Xoan nhà con phải bốc bát hương bản mệnh để thờ sao hả? Chắc chắn là phải bốc. Tiện thể hôm nay cậu ở đây sẽ bốc bát hương cho bà Ba Xoan nếu như ông cho phép. Âu Tô lập tức gật đầu như búa bổ rồi đáp. Vâng, vậy nhà tôi chăm sự nhờ thầy giúp cho. Bữa trưa bà Ba Xoan cùng con mơ thằng Lạc chuẩn bị bữa cơm chay thiết đãi khách. Cậu Chính dùng bữa xong thì bèn nhắc nhở bà Ba Xoan. Chiều nay tránh để cho vong hồn của bà Hai Thu kích động, tôi nghĩ bà Ba Xuân nên tránh đi. Hiện tại bà cả không có nhà cũng đã là may mắn. Bà ba cứ rời khỏi nhà tới giờ tuất mới nên quay lại. Ông Tô gật đầu nhắc bà ba làm theo phân phó của cậu Chính. Bà ba chỉ biết làm theo, không dám hỏi han nhiều. Dạ dậu hương án đã xong, cậu Chính khoác lên mình bộ quần áo thầy pháp màu vàng chói. Thay của cậu cầm cây trượng dài. Đầu trừng dính thiên thạch đen. Sau một hồi triệu hồn linh hồn của bà Hai Thu, quả nhiên bà ấy xuất hiện. Và thằng Làng bị hình ảnh ấy hiện lên làm cho kinh hồn bạt vía. Khuôn mặt của bà trắng bệch, cái cổ ngoẹo qua một bên, cái lưỡi thè ra đỏ chót, hai con mắt lồi hẳn ra ngoài. Bà ấy vẫn mặc y nguyên chiếc yếm đỏ giống như cái ngày chết. Thằng Thèo lúc này run giọng nói, Đó, bà Hai Thu, đêm qua bà ấy hiện lên y chang như vậy. Ông Thô thấy bà Hai Thu xuất hiện trong bộ dạng đáng sợ lắp bắp hỏi. Bà Hai, sao bà dại dột bỏ lại tôi, bỏ lại các cậu mà đi như thế? Bà Hai Thu nghe ông Tô nói vậy thì kích động, hai con mắt của bà long lên như sắp thể rơi tọt ra ngoài. Cái miệng của bà gầm gừ những âm thanh không rõ. Không ai biết bà muốn nói gì, chỉ thái độ của bà cực kỳ hung hãn. Đợi con mận sợ nép sát vào nhau, không đứa nào dám hó hé đích nửa lời. Ông Tô lại tiếp tục hỏi, sao bà không nói? Bà muốn gì hay cần gì thì bà cứ lên miệng nói cho tôi biết, tôi sẽ gửi cho bà. Hà cớ gì mà bà lại dọa mọi người như thế? Bà Hai Thu như thể muốn lao tới ông Tô. Khuôn mặt của bà càng lúc càng hung hãn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy. Ông Tô bị hành động bất ngờ của bà Hai làm cho kinh sợ. Ông lùi về phía sau né tránh. Bà Hai thấy vậy càng lúc càng như muốn phát điên. Bà nhìn quanh quần một lượt rồi lại muốn lao tới, nhập vào đám người ở. Trong số những người xuất hiện ở đó có thằng Thẹo là gần nhất. Bà Hai Thu ngay sau đó nhập vào thằng Thẹo. Dù vậy bà vẫn chẳng thể nào nói được. Cái cổ họng của bà vẫn như bị buộc chặt, không thể nào phát ra tiếng nói. Bà bất lực cào cấu cái cổ của thằng Thẹo, rồi nhanh tay cầm một cục sỏi vẽ ngoạch ngoạc xuống đất. Tuy nhiên bà vẽ gì viết gì cũng chẳng ai hiểu, bởi cái chữ của bà viết nó lạ lắm. Bà càng viết lại càng loạn hơn. Phát hiện ra bà Hai Thu lạ thường, ông Tô chậm chậm lại gần nhìn những nét vẽ ấy rồi cau mày. Bà ấy rốt cuộc muốn nói gì hay là viết gì đây? Tại sao bà ấy lại không thể nói chuyện chứ? Chưa có được khai khẩu, kèm thêm việc bà ấy mới mất cho nên khó có thể nói chuyện. Ông Tô chợt nhớ tới đêm qua, có lúc bà ấy đã nói mấy câu bèn hỏi. Đêm qua rõ ràng bà ấy cứ gọi tôi, nói mấy câu em về với ông đây mà. Cậu không nói rằng bà ấy không có thể nói, chỉ có thể khó nói chuyện mà thôi. Bây giờ là ban ngày bà ấy càng khó nói chuyện. Bà ấy nhập vào thằng Thẹo, thì mau tìm cách nhốt bà ấy lại đi, tránh để ban đêm bà ấy lại về dọa người. Bà Hai Thu nghe ông Tô nói như vậy thì dường như lại càng trở nên điên loạn. Không khống chế được cảm xúc, bà quay sang bên cạnh, thấy chiếc ghế, bà liền nhào tới nhấc chiếc ghế lên, thì bị thằng Lạc đứng gần đó xông tới ôm chặt rồi cướp chiếc ghế đi. Ông Tô liền hét lớn, mau nhốt bấy lại. Thằng Lạng lập tức dùng hết sức mình muốn đẩy thằng Tèo đi về phía nhà kho. Tuy nhiên thằng Tèo như có một sức mạnh, nó hất văng thằng Lạc ra xa rồi đưa tay cào lên cổ của mình. Toàn thân của thằng Tèo bây giờ lắc lư, cái cổ cũng lúc lắc nghẹo sang một bên, giống hệt cổ của bà Hay Thu ban nãy. Cậu chính bấy giờ khoan thai bước tới, tay nâng cây trường phóng thẳng về phía của thằng Tèo. Toàn thân của thằng Thèo bị đổ vật xuống đất, hồn của bà Hay Thu bị ngất văng ra ngoài. Rất nhanh bà Hay Thu nhập vào con mận đứng gần đó. Lần này bà không hề kích động như bàn nãy, chỉ liên tục vẽ lên tay của con mận. Con mận mặc dù bị nhập nhưng nó vẫn tỉnh táo, nó vẫn biết bà Hay Thu điều khiển cơ thể của nó thế nào. Từ sâu trong tâm thức thôi thúc nó nói chuyện với bà Hay Thu, nó liên tục cầu bà Hay Thu tha thứ cho mình. Bà Hai Thu chỉ vẽ lên tay của nó nhưng lại không thể dịch được bà Hai Thu muốn vẽ hay là viết gì. Từ đằng xa cậu chính đi tới, sẵn ngay một lá bùa vào người của con mận. Toàn thầy lấy một dây phép niệm chú rồi nhanh chóng quấn chặt quanh người của con mận. Chỉ thấy bà Hai Thu gầm rú lên đầy đau đớn, ánh mắt căm thù nhìn về phía của ông Tô. Cậu chính bấy giờ kéo con mận đi một mạch về nhà kho. Con mận bắt đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi khống chế của cậu chính. Cậu liền nói ra như lệnh, người đã chết rồi, mau ăn phận đi đầu thai kiếp khác. Nếu ngươi còn lưu luyến nhân gian, oán hận che mở đôi mắt rồi làm hại người khác, ta sẽ có cách khiến hồn phách của ngươi tiêu tán, mãi mãi chẳng thể siêu sinh. Đoàn cậu chính điểm chú, bốn chiếc lọ ở bốn góc bỗng nhưng phát lên ánh sáng nhìn đom đóm. Bà Hai Thu lập tức bị đẩy văng khỏi người của con mận. Bà ta ra sức gào thét nhưng lại bị trận pháp giữ chân lại trong nhà kho. Con mận tỉnh lại, nó chạy vội ra ngoài không dám chậm trễ vì sợ bà Hay Thu lại nhập vào hồn của nó. Cậu chính sau cùng bước ra yêu cầu khóa cửa nhà lại và dán lên quả khóa một lá bùa. Cậu lúc này dặn, Từ giờ cho đến ngày dậu, không ai được phép tới mở chiếc khoan này. Nếu vong hồn của bà Hai Thu thoát được ra ngoài, thì tài thánh không có cứu được mọi người đâu. Ông Tô thoát cả mồ hôi hột, nhanh nhậu chắp tay cảm ơn cậu chính đã ra tay giúp đỡ. Đoàn ông dặn tất cả người ăn kẻ ở trong nhà, nhất nhất đều nghe theo lời của cậu chính đã dặn. Mấy đứa người ở, đứa nào đứa nấy đều xanh mặt, cho nên nào dám lại gần. Chúng nó đứng sát nhau cúi thấp người biểu thị sẽ nhất mực nghe theo lời thầy và ông địa chủ. Kinh đàn xong xuôi, cậu chính nán lại làm lễ bốc bát hương bản mệnh cho bà Xoan. Thầy dặn ông địa chủ: bát hương này đừng để bà ba nhìn thấy, tốt nhất là ông không nói chuyện này cho bà ấy nghe. Mỗi ngày ông tới đốt hương là được rồi, làm như vậy trong 7 ngày liên tiếp bát hương mới linh ứng. Cậu đốt bàn nén hương, khấn xong một câu dài bằng thứ ngôn ngữ mà ông Tô nghe không hiểu. Để cho hương tắt lửa, cậu đưa cho ông Tô. Ông hãy cắm lên bát hương bản mệnh cho bà ấy. Bắt đầu từ hôm nay, đúng giờ này ông dù bận gì thì bận, cũng không quên phải đốt hương giữ bản mệnh. Ở một căn phòng cách nhà ông địa chủ không xa, bà Ba Xoan lập tức rùng mình, toàn thân như lửa đốt. Bà không ngừng múc nước dội lên người của mình cho bớt nóng rát, ở đầu bỗng dưng ập tới. Khuôn mặt của bà càng lúc càng đỏ lựng rồi chuyển sang xám xịt. Cứ như vậy bà Ba Xoan nằm bất tỉnh nhân sự, chẳng biết bao lâu thì bên tai chuyển tới tiếng gọi: dậy đi, về nhà đi. Bà Xoan bấy giờ nhòm người dậy, chỉnh lại quần áo cẩn thận rồi rón rén bước ra cửa phòng. Bà nhìn xung quanh xem có thằng Lạc hay thằng Thẹo tới đón mình về chưa. Ánh trăng xoay xuống cái thân hình gầy gò mảnh mai của bà. Bà cứ như vậy bước đi theo con đường hướng về ngôi nhà. Chẳng mấy chốc bà đã thấy chiếc xe của thằng Lạc lọc cầm từ phía đằng xa. Bà liền rảo bước đi về phía đó. Thằng Lạc lúc này liền sửng sốt: ơ kìa bà ba, sao bà lại đi bộ về? Ông dặn là bà ở lại đó chờ con tới đón cơ mà. Bà đi bộ thế này ông đánh con chết. Bà ba lặng thinh không đáp, chỉ lặng lặng ngồi lên xe. Thằng Lạc thấy lạ thì liền hỏi thăm: bà, có phải là bà mệt ở đâu không hả? Tại sao bà lại không có nói gì thế? Bà Xoan ú ớ trong cổ họng, nước mắt như thể muốn trào ra, tay xua xua như thể không nói được. Thằng Lạc bấy giờ chột dạ, nó nghĩ tới hình ảnh của bà Hai Thu chiều nay, cho nên cũng chẳng thể nào nói chuyện. Tuy nhiên nó lại chẳng dám nhắc tới, vì ông đã cấm nó không được phép bép xép kể về chuyện chiều nay cho bà hay là bất cứ người nào nghe, để tránh các bà và các cô cậu sợ hãi. Xe về đến nhà, thằng Lạc dẫn dắt con bò đi hẳn vào trong sân rồi dừng lại đỡ bà ba vào nhà. Bà Xoan bấy giờ đưa tay vuốt cổ đầy đau đớn, mặt của bà bấy giờ cứ đỏ bừng bừng, nóng rát rất khó chịu. Bà chạy ra giếng múc gầu nước lớn rồi thẳng lên người, ướt nhẹp từ đầu đến chân. Nước dội đến đâu thì cảm giác khoan khoái theo tới đó. Ông địa chủ Tô thấy vậy thì bèn chạy ra ngoài, đem tấm vải lớn bọc lấy người của bà Ba Xoan, rồi yêu cầu bà cởi bỏ bộ quần áo trên người đang mặc để đem ra ngã ba đường mà vứt đi. Còn lại bà ba được ông Tô bọc lại trong tấm vải lớn để đưa về phòng. Bà Ba Xoan ú ớ nói không thành tiếng, ông địa chủ liền nhắc: bà đừng có nói chuyện, phải qua đêm nay thì bà mới nói trở lại được, cậu dặn như vậy đấy. Bà Ba Xoan bấy giờ nước mắt cứ trực trào ra ngoài, cơ thể đã bắt đầu lạnh dần đi. Bà run lên từng chập, khuôn mặt dần tái lạnh. Ông địa chủ liền đắp cho bà một chiếc chăn dày rồi dặn: bà nằm yên ở đây, cố gắng ngủ một giấc. Ngày mai khi mà tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Bà nhớ đừng có rời khỏi căn phòng này nửa bước. Tôi sai con Mận ngồi đây với bà. Nếu bà cần gì thì bà sai nó là được rồi. Chợt nhớ ra việc bà Ba Xoan đang bị câm, ông liền lấy giấy bút đặt sẵn ở đầu giường cho bà và dặn: đây nha, giấy bút ở đây cả, cần gì thì bà viết ra, còn bà nó đọc được là nó sẽ làm thay cho bà. Nói xong ông ra khỏi phòng, gọi con Mận lên canh cho bà ba nghỉ ngơi. Mình ông lủi thủi về căn phòng của mình. Thằng Lạc thấy ông địa chủ về phòng thì lập tức chạy tới sửa soạn lại giường ngủ, chuẩn bị cho ông ngọn đèn. Ông lúc này liền bảo: đêm nay đó mày không cần hầu đèn cho ông đâu, mày cứ về nghỉ đi. Sao mày chắc gọi ông dậy muộn, ông mất ngủ cả đêm qua lại bận bịu cả ngày nay, thành thử là mót ngủ lắm. Sáng mai đánh thức ông dậy muộn thôi. Sáng mai ông nghỉ mà không có đi làm. Gần trưa gọi ông dậy ăn cơm rồi ông sang nhà thầy Bu bà Cả Tâm đón bà ấy với các cô cậu về. Thằng Lặng vâng dạ nghe lời của ông dặn dò rồi đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại để tránh gió lùa. Nó còn cẩn thận kiểm tra cả cửa sổ xem có chắc chắn hay không. Giờ nửa đêm gió lại thổi bật cửa lại khiến cho ông địa chủ tỉnh giấc. Đêm ấy quả nhiên trong nhà không xảy ra chuyện quái quỷ gì cả. Cả nhà đều ngủ ngon giấc. Con Bận canh bà Ba cả đêm. Sáng ra nó ngáp ngắn ngáp dài. Bà Ba thấy vậy thương tình bèn dặn: Mận, em về tranh thủ ngủ một giấc đi. Mận lúc này há miệng liền sừng sốt: Bà hết cơm rồi à? Ôi trời ơi, may quá. Thế mà bà hết cơm thật rồi. Cái ông thầy này nói đúng thật đấy. Thế bây giờ bà muốn ăn gì để con làm cho bà? Tôi không muốn ăn gì cả. Mận thức đêm trông tôi rất buồn ngủ rồi. Mau về nhà nghỉ ngơi đi. Bà Ba Xoan dậy sớm ra ngoài sân đứng tắm trời mây, hít thở không khí trong lành. Bà xuống bếp cùng con Mơ làm cơm. Thế nhưng mà lạ thay bếp hôm nay lại không có ai. Bà Toan ra ngoài thì thấy thằng Lạc đang củi vào bếp. Miệng của nó cười nói vui vẻ: Con chào bà Ba, nay bà dậy sớm vậy. Bà muốn ăn gì để tụi con làm mà? Tôi muốn làm cơm sáng cho ông. Thằng Lạc lúc này liền lắp bắp: Bà ăn gì thì làm thôi, trông ngủ thông luôn hả? Ông dặn con là đừng gọi ông dậy. Thấy chưa, nấu cơm sớm cho ông ăn rồi ông đi đón bà Cả Tâm với cô Đài, cậu Đại, cậu Sơn. Bà Xoan gần gù như đã hiểu. À, vậy chắc do hôm trước ông mất ngủ cho nên đêm qua ngủ bù. Vậy thì cứ để trông ngủ đi, và lát nữa làm cơm sớm rồi mời ông dậy ăn trưa luôn cả thế. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.